Hậu cung mưu sinh kế, chương 138, nhiều mặt, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tề Mỹ Nhân gặp mẫu thân mình, với Trần Mạn Nhu lại càng mang ơn, chờ đoàn người Trần lão phu nhân xuất cung, lập tức thu thập này đồ vật đi từ Ninh cung, toàn tâm toàn ý thị tật ngay cả nửa bước cũng không bước ra từ Ninh cung. Mà Trần Mạn Nhu vì thị hiềm, trong 3 tháng cũng chưa từng gặp qua Tề Mỹ Nhân. Nghe tin tức Từ Ninh bệnh nặng cũng thực việc không đáng lo. Trước kia cũng không phải bệnh nặng qua sao, mỗi lần đều qua một cửa kia, Từ Ninh Thái Hậu là người có phúc khí, lần này cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Chính là trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ Hoàng thượng lần này là muốn hạ nặng tay. Trước kia còn nhớ kỹ thanh danh thầm nghĩ đem Từ Ninh giam lại là được, lần này thoạt nhìn, hình như là làm thật. Thục Phi cười nói, chỉ mong là vậy, chỉ tiếc vốn Hoàng thượng nói, tháng 10 năm nay, muốn đi vây săn, Từ Ninh Thái Hậu bệnh lần này, chúng ta liền không rời được kinh thành. Trần Mạn Nhu tựa vào nhuyễn điếm, đưa tay lấy một viên mai tử đưa vào miệng, qua một hồi lâu mới nói. Hoàng thượng nhân hiếu, lúc Từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng, khẳng định sẽ không cách kinh. Đúng rồi, ta nghe nói, Mạnh Tiểu Nghi trong cung ngươi cũng mang thai, ngươi đã có chuẩn bị. Đó là tự nhiên, hai tử của Mạnh Tiểu Nghi làm sao cũng phải kêu thiếp một tiếng mẫu phi, thiếp cũng sẽ không bạc đãi nàng. Sắc mặt Thục Phi có chút trầm xuống, bất quá nháy mắt liền vòng vo vui mừng. Lại nói tiếp còn muốn đả tạ quý phi nương nương đâu, nếu không phải quý phi nương nương, Mạnh Tiểu Nghi cũng sẽ không có được cơ hội. Trần Mạn Nhu vội vàng xua tay, cũng không cần kéo đến trên người bản cung bất quá là thỉnh Thục Phi uống một ly trà, chẳng lẽ Thục Phi cảm thấy nước trà của bản cung uống không ngon. Sắc mặt Thục Phi cứng ngắc một chút, lập tức lắc đầu cười nói. Tự nhiên không phải, nước trà của Trần Quý Phi nương nương, cũng sắp so với được với Vĩnh Thọ cung bên kia, làm sao có thể uống không ngon đâu. Tiếp có thể được một ly, đã là thiên đại phúc khí. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, chỉ cười cười quay đầu bưng ly trà ở một bên nhẹ nhấp một ngụm. Thời điểm lúc trước Thục Phi muốn tính cái nàng, Mạnh Tiểu Nghi đi ra nhắc nhở một câu, lúc ấy nàng liền để trong lòng, ngày sau tiếp xúc hai lần, quả nhiên Mạnh Tiểu Nghi này cũng không phải người nguyện ý đành phải ở dưới người khác. Nàng lúc ấy lấy lòng mình, đã tính kế tâm tư Thục Phi. Quả nhiên ngày đó đưa tin tức đến đây, thỉnh mình hỗ trợ. Dù sao chuyện này đối với mình không có hại gì, chẳng qua là chuyện một ly trà mà thôi. Thuận tay hạ bái tiếp cho Thục Phi, thỉnh nàng đến đây ngắm hoa. Mạnh Tiểu Nghi ngược lại sẽ nắm chắc cơ hội, sau khi Hoàng thượng ở Dực Khôn cung dạo qua một vòng, buổi tối liền triệu Mạnh Tiểu Nghi đi thị tẩm. Mạnh Tiểu Nghi kia lại là người vận khí quá tốt, một lần trúng thưởng, cái này mang thai đứa bé. Trần Mạn Nhu nghĩ hoàn, lại vụng trộm xem liếc mắt nhìn thần sắc Thục Phi, đôi mắt nhỏ thần, phỏng chừng là hận không thể trở về đem Mạnh Tiểu Nghi lột ra rút gân. Chật chật thật sự là luẩn quẩn trong lòng, Mạnh Tiểu Nghi bất quá chỉ là Tiểu Nghi, sinh hài tử cho dù là nhảy ba cấp cũng không có tư cách nuôi dưỡng hài tử, còn không phải Thục Phi được lợi ích. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu lại thu hồi tâm tư vui sướng khi người gặp họa của mình, nếu thay đổi là mình, phỏng chừng cũng là dung không nổi người như Mạnh Tiểu Nghi. Bản cung nghe nói, nhị hoàng tử mấy ngày, gocchuyenaudio.com, trước được tiên sinh tán thưởng, nhị hoàng tử quả nhiên là người thông minh ổn trọng, bản cung thấy a, trong cung này trừ bỏ đại hoàng tử cũng chỉ có nhị hoàng tử xuất sắc nhất, còn tuổi nhỏ thì đã có phong phạm nhất phái nho nhã, lại mỗi ngày tiên sinh đều khen, giả lấy thời gian, nhất định là có chí lớn. Trần Mạn Nhu tâm tư ám muội khen một phen nhị hoàng tử thật to, tươi cười trên mặt Thục Phi lúc này mới lại dịu dàng. Trần Quý Phi nương nương quá khen, chờ tứ hoàng tử đi Sùng Văn Quán, cũng nhất định là sẽ ngày ngày được tiên sinh khen. Ai, hắn có thể tĩnh hạ tâm tình đọc vài quyển sách, bản cung đã có thể yên tâm. Trần Mạn Nhu thở dài, nhìn ra ngoài, thấy sắc trời không còn sớm, liền quay đầu phân phó nói. Đối Nguyệt, ngươi đi Dục Khánh cung đón tứ hoàng tử trở về. Đối Nguyệt lên tiếng xuất môn, Thục Phi cũng thừa cơ cáo từ. Chờ bóng dáng Thục Phi ở cửa tiêu thất, Tẫn Hoan mới đi đến đây bất mãn nói. Thục Phi nương nương lúc trước nói chuyện là có ý tứ gì? Có ý tứ gì, bất quá là phát hiện tâm tư Dương Quý Phi, sau đó đến chỗ chúng ta bán nhân tình, nếu chúng ta có thể cùng Dương Quý Phi chống lại, liền đúng lòng của nàng. Trần Mạn Nhu ngáp một cái, không chút để ý nói. Lúc trước Dương Quý Phi muốn nhét người vào chỗ nàng, nàng còn tưởng rằng Dương Quý Phi rốt cục cũng tiến bộ, không nghĩ tới, người này vẫn là trước sau như một, sẽ nghĩ biện pháp sẽ không làm việc. Muốn mưu hại Từ Ninh, tự cho là đúng chiếu cố tâm tư hoàng thượng, lại không nghĩ tới, hoàng thượng có nguyện ý gánh vác tội danh thí mẫu hay không. Lúc trước hoàng thượng rất cẩn thận a, cho dù là một chút nguy hiểm khó nắm bắt cũng không muốn xuống tay với Từ Ninh, chỉ cho người kéo dài bệnh tình của Từ Ninh. Dương Quý Phi này lá gan thật không nhỏ, chỉ sợ lúc này, trong lòng hoàng thượng cũng đang tức giận đi. Bất quá, nói không chừng cũng đang mừng thầm. Vậy nếu thực xảy ra chuyện Tề mỹ nhân nơi đó? Tẫn Hoàn nghĩ nghĩ hỏi, Trần Mạn Nhu khoát tay. Từ Ninh Thái Hậu cũng không phải ngốc, Hoàng thượng cũng không có biện pháp gì, Dương Quý Phi nghĩ nàng là thần tiên à. Chuyện này, ngươi hãy chờ xem, nhất định Dương Quý Phi tự mình nuốt quả đắng này. Kỳ thật kế sách này của Dương Quý Phi, nàng đoán cũng có thể đoán được thất trùy bát thiệt. Không thể không nói, Dương Quý Phi thật sự là ngu hết chỗ nói. Nhịn nhiều năm như thế, mắt thấy người khác đều thăng chức, đều bắt đầu nuôi dưỡng hài tử, nàng lại lớn tuổi sắp suy, bên người không hài tử, phòng chừng, cũng áp lực đến không còn lý trí. Từ Ninh Cung, một ma ma ngồi ở trên bục kê chân cuối giường nhẹ nhàng quạt cây quạt, tuy rằng đã tháng 9, nóng bức ngày hè đã giảm, chỉ là nắng gắt cuối thu còn có vài phần dư uy, nhất là giữa trưa, độ ấm bên trong vẫn có vài phần cao. Quạt trong chốc lát thấy trên trán Từ Ninh không có mồ hôi, ma ma kia liền buông xuống cây quạt nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, đến một bên đi lấy khung thêu đến làm. Làm chưa được vài cái, chợt nghe thấy cửa có động tĩnh, xoay người đi xem, chỉ thấy Tề mỹ nhân đang bưng một chén dược lại đây. Ma ma, thuốc này là ta sắt, ngự y nói tốt nhất là trước khi ăn nửa canh giờ thì dùng, ngươi xem. Ma ma nghiêng đầu nhìn chén thuốc, đưa tay nhận qua, đồng thời gật đầu nói. Giao cho nô tỳ đi, nô tỳ tới hầu hạ Thái hậu nương nương, làm phiền Tề mỹ nhân. Không phiền nhọc phiền, phượng thể Thái hậu nương nương quý trọng, thiếp có thể vì Thái hậu. Gocchuyenaudio.com, nương nương làm chút chuyện, đó là tam sinh hữu hạnh. Tề mỹ nhân vội vàng xua tay, nghiêng đầu Từ Ninh Thái hậu nhìn nhắm mắt nằm ở trên giường, hướng tới đầu giường hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài. Ma ma kia cầm chén thuốc đặt ở đầu giường, lấy một cái đĩa nhỏ, đem ngân châm bỏ vào đi nhìn trước, sau đó kêu cung nữ tiến vào, cung nữ kia trầm mặc bưng cái đĩa nhỏ đi ra ngoài, một lát sau liền trở lại, đem cái đĩa không cho ma ma kia nhìn xem, sau đó lắc lắc đầu. Ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người ghé vào đầu giường nhẹ giọng gọi hai câu. Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương, Từ Ninh Thái hậu cố nhấp mí mắt hai lần, chậm gì gì mở mắt, ma ma đỡ nàng nửa dựa trên giường, ở nàng phía sau lót miễn điếm. Thái hậu nương nương, thuốc đã sắt tốt, ngài dùng thuốc trước, đợi lát nữa nô tỳ đi truyền ngọ thiện cho ngài. Từ Ninh quay đầu nhìn chén thuốc, trầm mặc không lên tiếng, gật đầu, chờ ma ma đem thìa đưa tới bên miệng nàng mới há mồm uống thuốc. Đốt xong một chén thuốc, Từ Ninh Thái hậu túm tay ma ma kia. Phương thuốc tháng này, Bạch Ngự Y nói như thế nào? Bạch Ngự Y chính là Ngự Y Từ Ninh Thái hậu điểm danh triệu tiến cung, ngày thường cùng Tống Ngự Y Hoàng thượng phái tới có chút võ mồm chi tranh. Bạch Ngự Y xem qua, phương thuốc này là hắn cùng Tống Ngự Y cùng nhau định ra, dược tính đều nhẹ nhàng, dùng lượng ít hơn. Ma ma thấp giọng nói, dừng một chút lại bổ sung. Dược liệu là từ khố phòng Từ Ninh cung khố phòng Lý ra, thời điểm Tề mỹ nhân sắt thuốc, Thạch Lan đều ở một bên nhìn. Bị bệnh hơn một tháng, nửa điểm khởi sắc cũng không thấy, đây là tình huống dĩ vãng đều không có xuất hiện qua. Từ Ninh Thái hậu nhắm mắt thời điểm lại mở ra, trong mắt hiện lên một đạo ngoan quang. Bản cung nghĩ chuyện này ước chừng không phải hoàng thượng làm ra, hoàng thượng là người vạn phần ái Vũ Tích Mao, cho dù là nửa phần nguy hiểm, hắn cũng không muốn dính đến. Trong lúc nhân thủ của bản cung còn không có hoàn toàn, hoàng thượng khẳng định sẽ không mạo hiểm. Ma ma không nói chuyện, chỉ mím môi, Từ Ninh Thái hậu nhíu lại mi suy nghĩ trong chốc lát. Sẽ là ai động thủ đâu? Tề mỹ nhân này, hẳn là nhân thủ của Trần Mạn Nhu, Vương Tiệp Dư kia, là nhân thủ của Hoàng hậu, Trương mỹ nhân kia, luôn luôn cùng Đức Phi đi lại có chút gần. Đinh Thiệp Dư kia, lại cùng Thục Phi đi lại có vẻ gần, chẳng lẽ, là Hoàng hậu? Hoàng hậu lúc này đang ở Vĩnh Thọ cung dưỡng thai, chỉ sợ không có thời gian đi. Ma ma trần chờ một chút nói, Trần Quý Phi đã có thời gian rất lâu không ra khỏi Trung Túy cung. Ngược lại, Đức Phi gần đây làm náo động có chút lớn. Từ Ninh cười lạnh một tiếng, dưỡng thai thì không có biện pháp ra tay sao? Dừng một chút, Từ Ninh còn nói thêm. Nếu phương thuốc không thành vấn đề, dược liệu cũng không thành vấn đề, vậy vấn đề có khả năng xảy ra ở nước nấu thuốc cùng với dụng cụ nấu thuốc, ngươi quay đầu hào hào nhìn chằm chằm hai loại này, nhất định phải đem con chuột kia bắt ra cho bản cung. Ma ma lên tiếng, ở cửa vang lên thanh âm nũng nịu của Trương mỹ nhân. Thái hậu nương nương, ngài tỉnh sao? Tiếp cho người đi truyền ngọ thiện, người xem có hợp khẩu vị ngài không? Sắc mặt Từ Ninh đổi, sắc mặt ma ma kia cũng có chút không tốt, sau khi hầu hạ Từ Ninh nằm xuống, đứng dậy đến ngoài cửa. Trương mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết Thái hậu nương nương đang ở nghỉ ngơi sao? Là ai cho ngươi lá gan đến đánh thức Thái? Gocchuyenaudio.com, hậu nương nương, Thái hậu nương nương còn nghỉ ngơi. Ngữ khi Trương mỹ nhân tràn đầy giật mình, vừa rồi Tề tỷ tỷ không phải mang chén thuốc đi vào sao? chẳng lẽ Thái hậu nương nương không phải tự mình dậy uống thuốc mà là ngươi rót hết? Trời ạ, nếu Thái hậu nương nương tỉnh dậy cũng không nổi thì phải là bệnh tình lại nghiêm trọng, Tống ngự y cùng Bạch ngự y đều không được, ta phải nhanh cùng Hoàng thượng nói một tiếng, lại đổi ngự y cho Thái hậu nương nương đi. Sắc mặt ma ma xanh mét, đưa tay ngăn cản Trương Mỹ Nhân. Thái hậu nương nương uống thuốc xong lại ngủ lại, Trương Mỹ Nhân vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, ma ma ngươi lần sau nói chuyện nên nói rõ ràng chút, Thái hậu nương nương là người quý trọng a, xảy ra chút chuyện chúng ta đều không đảm đương nổi. Nếu Thái hậu nương nương đã uống thuốc vậy nhanh hầu hạ Thái hậu nương nương dùng Ngọ Thiện đi, lúc này thời gian cũng không còn sớm, chậm trễ đến buổi chiều, Ngọ Thiện sẽ lạnh. Lạnh lại đi hâm nóng, ma ma lạnh băng băng nói, không cho Trương Mỹ Nhân vào nhà. Ngự y dặn dò, sau nửa canh giờ mới dùng bữa, nếu Thái hậu nương nương xảy ra chuyện gì, Trương Mỹ Nhân ngươi đảm đương. Bị người đem nguyên câu nói trở về, Trương Mỹ Nhân cũng chỉ hảo bĩu môi, lui ra phía sau từng bước. Vậy được rồi, ta tạm thời đi đem thực hạp đặt ở lồng hấp giữ nóng, chờ Thái hậu nương nương tỉnh dậy lại mang đến. Cách chương.